Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, vũ khí vật liệu trang bị, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thông thường có chút già cũ sửa sang chiếu vào Diệp Tiểu Thiên mi mắt. Thang máy gian hai bên mặt tường là có chút lộ vẻ được cũ kỹ tường giấy. Mà hai phiến thang máy chỗ không lớn thang máy gian phía đối diện cuối là một bức tường. Mà hai bên lối đi là đi về phía lầu cuối gian phòng. Thang máy gian hai bên trái phải là lối đi an toàn. Thang máy gian không lớn, để mấy chậu xanh lá thực, dường như là mặt thế trước để lại. Bất quá hoa cỏ coi như sức khỏe, thúy thúy lục lục, nhưng là hấp dẫn Diệp Tiểu Thiên chân chính chú ý là cuối vậy trên mặt tường mấy khối to lớn màu trắng tấm bảng đen, màu trắng kia trên bảng đen rậm rạp chằng chịt viết đầy lớn chữ màu đen. Mang bạn gái đi về phía trước hắn, ngưng thần tự xem trên bảng đen chữ, trong chốc lát đặc biệt yên lặng, thức ăn loại, nén bánh bích quy 25 dương, bánh mì nướng 70 túi, bánh mì 20 dương, gạo 15 kg, 32 túi, thịt bò hộp 22 cái dương. Thịt chiên xào đồ hộp 20 dương, sô-cô-la bổng 10 dương, thịt hun khói 10 dương, thằng nhà quê đùi gà 112 túi, mì ăn liền 24 dương, tươi thịt heo 165 cân, tươi thịt bò 110 kg, bắp cải 76 viên, nguồn nước loại, nước suối 42 dương, thùng đựng nước 34 thùng, hũ đựng bia 32 dương, rượu trắng 32 bình. Rượu chát 21 bình, Sprite 17 dương, Coca 21 dương, cà phê 7 dương, tạp loại, dầu ăn 27 thùng, nước tương 32 thùng, muối 33 dương, kẹo 12 dương, gà tinh 21 dương, túi ngủ 43 cái, lều vải 23 cái, thuốc lá, Trung Hoa, 26 cái, thuốc lá, lợi nhóm hác, 55 cái. Tiện mang theo hơi ga bếp 21 cái, tiện mang theo bình ga 66 bình. Diệp Tiểu Thiên kéo bạn gái hai người đứng ở thang máy gian phía trước, ngẩng đầu nhìn trước mặt mấy khối trên bảng đen nội dung. Cả người vừa khiếp sợ lại là xúc động, đối với phía trên mấy khối trên bảng đen rậm rạp chằng chịt nội dung. Bọn họ không cách nào hiểu, cũng không cách nào phân biệt, liền thức ăn loại. Đại khái viết hơn mấy chục hạng, từ tiện cho mang theo nén bánh bích quy thật không túi đựng các loại thức ăn và đồ hộp. Lại là đến mới mẻ rau trái cây và mới mẻ thịt heo thịt bò thịt dê. Lại đang mặt thế trước đại đa số thức ăn đều có. Mà nguồn nước loại và tạp loại, vậy bao hàm bọn họ yêu cầu các loại đồ dùng hàng ngày. Nồi chén gáo chậu, ăn mặc chi phí, củi gạo dầu muối. Cái gì cần có đều có, bất quá vậy từ phía sau ngọn cờ số lượng có thể thấy được. Những thứ này đều là có mức, giống như dưới lầu vậy người đại ca nói. Càng sớm đi lên đổi trác, rất nhiều thứ cũng hiện hữu. Người có thể chọn, người càng chậm đi lên, rất nhiều thứ bị giao dịch xong. Người có thể liền phải chờ tới tuần sau. Diệp Tiểu Thiên có thể cảm nhận được bạn gái tâm trạng. Từ trên tay truyền tới lay động, rất dễ dàng bại lộ lòng nàng trạng thái. Nhưng là mình làm sao thường không phải thì sao? Bất quá cái này mấy khối màu trắng tấm bảng đen đang thật hấp dẫn hắn chính là nhất trên đỉnh khối. Kia, trên đó viết đối với mặt thế sinh tồn hắn. Trọng yếu nhất vũ khí loại, vũ khí nóng loại, câu M1911-10 cây, GLOCK-17 thức trừ 10 cây. 92 thức súng lục trừ 10 cây, bá lai tháp 92 SBF trừ 10 cây, sa mạc chi ưng trừ 5 demoni, đây là phía trên nhất một hàng. Tiếp theo sau đó đi xuống xem, Diệp Tiểu Thiên hô hấp dần dần càng phát ra dồn dập. Hắn thấy một ít hắn có thể rất quen thuộc, nhưng là vậy chưa quen biết súng ống tên chữ, những thứ này chỉ tồn tại trò chơi. Hoặc là trên thực tế hắn vĩnh viễn không thấy được các loại súng ống. MP5 súng tiểu liên trừ 1 cây. UMP45 súng tiểu liên trừ 1 cây. AK-47 đến trừ 1 cây. 95 thức súng trường tự động trừ 1 cây. M16A1 súng trường tự động trừ 1 cây. M1216 đạn shotgun súng trừ 1 cây. Remington M870 thức đạn shotgun súng trừ 1 cây. M1014 bán tự động đạn shotgun súng trừ 1 Demony càng làm cho Diệp Tiểu Thiên cảm giác khoa. Trương là, những súng ống này phía dưới, vẫn còn có các loại uy lực hơn nữa to lớn lựu đạn bỏ túi. MK lựu đạn trừ 5 viên, MK3A2 tấn công hình lựu đạn trừ 5 viên, luồng đạn chớp trừ 5 viên, đạn khói trừ 5 viên, SG-84 thức lựu đạn trừ 5 viên, M26 thức seri lựu đạn trừ 5 viên, những thứ này khoa trương trang bị. Để cho Diệp Tiểu Thiên cả người xem nhiều có chút lật đổ. Hắn có chút hỗn độn đầu óc, đang suy tư những súng ống này và vũ khí. Bị dưới lầu những người may mắn còn sống sót này phương diện trang bị. Hoàn toàn cũng có thể quét sạch Ngân Châu khu cái này một mảnh. Bất quá hắn còn chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn không biết những súng ống này và vũ khí nóng lựu đạn đổi trác chi phí. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, những thứ này hẳn vô cùng đắt, từ phía sau chỉnh tề con số có thể nhìn ra, ngày hôm nay do hắn sớm tới tìm những người sống sót. Dường như cũng không có đổi trác những trang bị này, súng ống phía sau chỉnh tề 1 cây, và lựu đạn phía sau chỉnh tề 5 viên, để cho hắn không dám suy nghĩ nhiều, tầm mắt nhìn về phía vũ khí nóng phía dưới vũ khí lạnh. Điều này cũng làm cho hắn bắt đầu thận trọng kiểm tra liền. Vũ khí lạnh loại, tu la diều trừ 2 cây, bát hoang đao trừ 2 cây, lăng gió kiếm trừ 2 cây, hiển nguyệt đao trừ 2 cây, trảm mã đao trừ 2 cây, nửa tháng đao trừ 2 demoni, Diệp Tiểu Thiên khiếp sợ nhìn. Hắn phát hiện những vũ khí này tên chữ, và hắn rất sớm trước kia chơi qua một cái trò chơi bên trong vũ khí tên đặc biệt tương tự. Trong chốc lát có chút không chuyển qua cong, tiếp tục xem tiếp, phía dưới các loại dài binh khí ngắn, đặc biệt hỗn loạn, đủ mẫu mã, khúc tiêm thương trừ 2 cây, khai sơn diều trừ 2 cây, đồng xanh diều trừ 2 cây, thiết răng kiếm trừ 2 cây, tiên móng vuốt sói trừ 2 cây, thiết cốt phiến trừ 2 cây. Thép dòng nện trừ 2 cây, miêu đao trừ 2 cây, thiết đan cung trừ 2 đem, Diệp Tiểu Thiên tiếp tục xem. Đối với những thứ này quái lạ, thêm vô cùng phong phú vũ khí, hắn chỉ thấy những tên này, cũng có chút nhức đầu, cuối cùng không có thấy vật thật, hắn không tốt phân biệt, hơn nữa đối với loại này vũ khí lạnh, quả thật hắn không rõ lắm rõ ràng, chó chân đao trừ 20 cây. Quân dụng chữ thập nỏ trừ 20 cây, 56 thức ba lăng thứ đao trừ 20 cây, quá đao trừ 20 cây, quân dụng khai sơn đao trừ 20 cây, lớn khảm đao trừ 20 cây, Nepal quân đao trừ 20 cây, hợp lại cung trừ 20 cây, đường đao trừ 20 cây, nhạn linh đao trừ 20 cây, phác đao trừ 20 cây, mạch đao trừ 20 cây. Theo Xuân Đao trừ 20 Demony, những vũ khí này đối với Diệp Tiểu Thiên mà nói, quả thật quen thuộc một ít, ở một ít trang web quân sự lên, hoặc là các loại internet và trong điện ảnh, nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể thấy. Hơn nữa từ phía sau số lượng, có thể nhìn ra những thứ này giá cả so sánh mới vừa rồi không quá rõ binh khí. Hàn tương đối tiện nghi rất nhiều. Nhìn trên mình mang theo thông thường đã lỗ thủng khảm đao. Và mới vừa rồi đổi trác tới một cái chủy thủ quân dụng. Làm sao xem làm sao mộc mạc, bên cạnh một khối màu trắng tấm bảng đen. Trên đó viết trang bị đồ phòng vệ loại, trang bị đồ phòng vệ loại, áo chống đạn trừ 5 kiện, tác chiến giày lính trừ 20 đôi, tác chiến khố trừ 20 bộ, tòa tử giáp, áo ba lỗ thước, trừ 5 kiện, vảy. Áo ba lỗ thước, trừ 5 kiện, thiết phiến chát giáp, áo ba lỗ thước, trừ 5 kiện, minh quang khải, áo ba lỗ thước thêm bảo vệ vai, trừ 2 bộ, bản giáp, áo ba lỗ thước, trừ 5 kiện, ngày thức khôi giáp, áo ba lỗ thước, trừ 2 bộ, đằng lá chắn trừ 10 cái, Tôn Tấm Thuẫn tròn trừ 10 cái. A Nhĩ Qua Tư Lá Chắn trừ 5 cái. Sắt Thép Tấm Thuẫn tròn trừ 5 cái. Bộ Binh Lớn Tấm Thuẫn tròn trừ 5 cái. Diệp Tiểu Thiên tâm tình kích động, không biết nên đổi trác mua vậy một hạng, tâm tình khẩn cấp, thêm bành trướng, phía trên các loại vũ khí và trang bị, hắn đều muốn, số 39 người đâu, còn không đi vào, một đạo có chút không nhịn được giọng nữ, ở thang máy gian và lầu chót bên trong lối đi vang lên. Thanh âm có chút nặng, Diệp Tiểu Thiên theo thanh âm, thấy được trên đỉnh hai cái khuếch trương âm loa. Nhìn về phía giống vậy cấp bách nhìn tấm bảng đen bạn gái. So với xem vũ khí trang bị hắn, nàng bạn gái nhưng nhìn đồ dùng hàng ngày đồ lặt vặt loại vậy hạng nhất. Một ít người phụ nữ dùng đồ trang điểm hoặc là trang phục. Đồ trang sức một loại, cái này làm cho hắn có chút im lặng, một cái kéo qua còn muốn tiếp tục kiểm tra bạn gái. Hướng tấm bảng đen đi tới. Thò đầu nhìn về phía hai cây gian phòng lối đi, cỡ 2 mét khách sạn gian phòng lối đi, bị mỗi người một miếng to lớn cửa sắt ngăn chờ, màu bạc trắng cửa sắt cảm giác đặc biệt bền chắc, một mắt là có thể nhìn ra là đến tiếp sau này sửa đổi đi lên. Ở lối đi lối vào, chặn lại hắn bước chân, người đâu, còn không tiến vào, liền cho ta lăn xuống đi, người phụ nữ thanh âm lại truyền tới. Có thể thấy bên trái vậy phiến cửa sắt nhưng thật ra là mờ. Diệp Tiểu Thiên kéo bạn gái, không do dự, vượt qua cửa sắt, hướng bên trong đi tới. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. chuyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyen-toong-sins-tiu-tien-tai-dau-tsi. Hết chương.